Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2321, vòng vây mùi vị, dễ chịu sao, 2 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiu hiu hiu hiu cái kia xé gió thanh âm truyền đến thời điểm, hư không xuất hiện hàng loạt quỷ tích. Những đạo tôn cảnh đó siêu cấp đại năng, nhìn một màn này, đồng tử hung hăng co rút lại một chút. Bọn hắn thấy rõ, đó không phải là một người, mà là 100 người. Dòng dã 100 người, không nhiều, cũng không ít. Hiện thân thời điểm, này 100 người trực tiếp lược qua hư không, từ thiên đế cảnh vòng chiến đấu gặp thoáng qua, thẳng đến này hơn 50 vị đạo tôn cảnh tới. Đây là, bọn hắn muốn làm gì? Mục tiêu của bọn hắn, chẳng lẽ là chúng ta hay sao? Nhìn thấy một màn này, những đạo tôn cảnh đó, đều là sửng sốt một chút. Số ngàn dặm phạm vi, đối với đạo tôn cảnh siêu cấp đại năng tới nói. Bất quá là trong chớp mắt sự tình mà thôi. Cũng liền tại bọn hắn ngây người thời điểm, Phượng Hoàng Tông 100 người, đã từ hư không bên trên, chậm rãi buông xuống. Chư vị, có một người đàn ông tuổi trung niên tại đầu, nhìn xuống phía dưới rất nhiều đạo tôn cảnh, mỉm cười nói. Các ngươi là đang chờ chúng ta sao? Không người mở miệng, cái kia hơn 50 cái đạo tôn cảnh, tại lúc này tất cả đều nhô ra thần niệm, cảm thụ tu vi của đối phương. Mà tiếp theo một cái chớp mắt, bọn hắn chính là tất cả đều toàn thân một trận, sững sờ tại chỗ. Cái này sao có thể, 100 người, đều là đạo tôn cảnh siêu cấp đại năng. 4 vị thiên đế cảnh, 100 vị đạo tôn cảnh. Này Phượng Hoàng Tông, đến cùng là cái gì về sau, xuất hiện nhiều như vậy cường giả, chẳng lẽ Phượng Hoàng Tông bên trong, thật sự có cái gì tạo thần chi địa hay sao, tiếng gào thét, tiếng gầm gừ. Từ miệng của những người này bên trong, không ngừng truyền ra. Bọn hắn vẻ mặt đỏ lên, toàn thân run rẩy, con nồng đậm kiêng kỵ, từ trong lòng dâng lên. 100 người số lượng, cơ hồ là bọn hắn gấp 2, đã đem bọn hắn, hoàn toàn áp chế. Mấu chốt nhất là, bọn hắn này hơn 50 người bên trong, đạo tôn cảnh đỉnh phong, chỉ có 3 vị, có thể Phượng Hoàng Tông bên kia, lại là có trọn vẹn 10 vị, vô luận là về số lượng. Vẫn là tu vi phía trên, bọn hắn tại Phượng Hoàng Tông trước mặt, đều là chiếm cứ không được chút nào thượng phong. Đạo tôn cảnh, cũng là loài người đỉnh cao cường giả, ngay tại lúc này, đánh chết người nhóm, cũng là có chút không hề tốt đẹp gì, bất quá. Phượng Hoàng Tông nam tử trung niên vẻ mặt lạnh dần, bàn tay nâng lên, chậm rãi nói. Tông chủ có lệnh, ít nhất cũng phải nắm bắt 10 cái đạo tôn cảnh đầu người, chúng ta làm thuộc hạ, sao lại dám chống lại. Giết, theo tiếng nói hạ xuống, trung niên nam tử này cái kia nâng lên bàn tay, bỗng nhiên vung lên. Rầm rầm rầm, nhất thời, nổ vang nổi lên bốn phía. Này 100 vị đạo tôn cảnh, căn bản là vô dụng bất kỳ vũ khí, vẻn vẹn dùng bọn hắn cái kia kinh khủng thể xác lực lượng, hóa thành thao thiên quyền mang, hướng xuống đất lên hơn 50 vị đạo tôn cảnh, oanh kích tới. Lui, nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người đều hoàn toàn biến sắc. Lập tức có người mở miệng. Bọn hắn không phải thiên đế cảnh, không có mạnh như vậy sinh mệnh lực, càng không có mạnh như vậy kiềm chế lực. Phượng Hoàng Tông số lượng cùng với tu vi, đã đủ để làm đến đem bọn hắn nghiền ép, như giờ phút này ngạnh chiến, cái kia đơn giản là đang tìm cái chết. Mặc dù trong lòng biệt khuất đến cực hạn, nhưng tại sinh mệnh trước mặt, biệt khuất lại đáng là gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, muốn có thể đi, nhưng các ngươi ít nhất phải lưu lại 10 người mệnh. Phượng Hoàng Tông trung niên nam tử thanh âm lần nữa truyền ra, 100 người, hóa thành trường hồng, hướng phía hai phía khuếch tán. Mà cái kia 10 vị đỉnh phong đạo tôn cảnh siêu cấp đại năng, thì là dậm chân ở giữa, chớp mắt vượt qua hư không, ngăn tại tam giáo 9 phái 72 tông này chút đạo tôn cảnh trước đó. Tầng tầng bao vây, không có một tia khe hở, đem cái kia hơn 50 cái đạo tôn cảnh, đều là quay quanh. Bọn hắn thân ảnh dừng lại, nghiến răng nghiến lợi, vẻ mặt âm tình bất định. Thế nào, các ngươi không phải thật thích vòng vây Phượng Hoàng Tông sao? Trung niên nam tử kia quét nhìn một vòng, cười nhạt nói. Như vậy bị người vòng vây mùi vị, các ngươi cảm thấy thế nào? Đừng tưởng rằng bằng nguyện các ngươi này chốt số lượng, là có thể đem chúng ta như thế nào? Tam giáo 9 phái 72 tông, đứng lặng hạ đẳng tinh vực vô số năm, như thế nào ngươi một cái Phượng Hoàng Tông? Chỗ có thể chống đỡ. Đúng, chúng ta thiên đế cảnh cường giả đang ở chạy đến, tử kỳ của các ngươi, cũng nhanh đến. Cũng là không nghĩ tới, Phượng Hoàng Tông như thế có thể ẩn giấu, này phân tâm cơ, quả thực là làm cho người kinh hãi. Bất quá, không quan trọng, các ngươi nếu dám ra đây, cái kia có nhiều ít, chúng ta liền giết bao nhiêu. Từng tiếng gào thét truyền ra, có thể mỗi người ngữ khí bên trong, lại là đều xen lẫn một vệt sắc lệ nội tra mùi vị. Con vịt chết mạnh miệng, trung niên nam tử kia khinh thường cười một tiếng, chẳng thèm cùng bọn họ tiếp tục nói nhảm. Rất nhiều quyền mang, khiến cho hư không nổ tung, xuất hiện mảng lớn đen kịt, tựa như từng đạo sao băng, từ phía trên hạ xuống. Cút, cái kia hơn 50 cái đạo tôn cảnh, tại lúc này tất cả đều triển khai phòng ngự, càng là có rất nhiều kiếm mang, đao mang, thậm chí mũi thương loại hình công kích, hướng phía những cái kia nắm đấm mà đi. Oanh, hết thảy công kích, tại lúc này tựa hồ cũng ngưng tụ thành một chút. Mắt thường có thể thấy, tam giáo chín phái 72 tông đạo tôn cảnh nhóm, tại hai bên công kích tiếp xúc một khắc này, đều là sắc mặt tái nhợt, há miệng phun ra máu tươi. Càng có ba vị nhất phẩm đạo tôn cảnh, thể xác trực tiếp nổ tung, chỉ có nguyên thần, đang sợ hãi phía dưới lao ra. Quá yếu, nam tử trung niên nhàn nhạt lắc đầu, các ngươi đều không thể thừa nhận chúng ta một quyền. Nghe thấy lời ấy, phía dưới rất nhiều đạo tôn cảnh, đều là lộ ra nồng đậm sỉ nhục chi sắc. Bọn hắn chỗ nào nghĩ tới sẽ có hôm nay, Phượng Hoàng Tông có bốn vị thiên đế cảnh thì cũng thôi đi. Thế mà còn có trọn vẹn 100 tên đạo tôn cảnh, nhưng mà, giờ này khắc này, căn bản cũng không phải là phẫn nộ thời điểm. Tập trung công kích, theo mặt bên phá vây, có người hô, phá vây đại gia ngươi, trung niên nam tử kia bỗng nhiên quát, tông chủ cho thời gian không nhiều, trong vòng 10 phút, như bắt không được 10 người đầu, hồi trở lại tông về sau, đều cho ta bế quan 3 vạn năm. Nghe đến lời này, mặt khác 99 người đều là thân thể run lên. Bọn hắn lúc này mới vừa mới đi ra đâu, nếu là lại bế quan 3 vạn năm. Còn không bằng giết bọn hắn, rầm rầm rầm, bởi vậy, càng thêm cuồng bạo công kích, tại bọn hắn cái kia nghĩ muốn tự do, không muốn bị trói buộc tâm thái phía dưới, đánh phía dưới mọi người. Mà ở ngoại vi, những cái kia theo bốn phương tám hướng chạy tới các tu sĩ, đều đã triệt để sợ ngây người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn hắn kinh ngạc nhìn những đạo tôn cảnh đó đại chiến, đơn giản không biết nên nói cái gì cho phải. Đạo tôn cảnh, mặc dù so ra kém thiên đế cảnh, lực công kích bên trên, cũng không có khủng bố như vậy. Nhưng giờ phút này, Phượng Hoàng Tông 100 người, đem tam giáo 9 phái 72 tông hơn 50 người tầng tầng áp chế, đánh bọn hắn không hề có lực hoàn thủ. Mỗi một lần công kích phía dưới, đều là chỉ ít có một vị đạo tôn cảnh, sẽ thể xác nổ tung, chỉ còn nguyên thần. Này loại quyền đến thịt cảm giác, so cái kia thiên đế cảnh chiến đấu, muốn càng thêm đáng xem, cũng càng thêm huyết tinh. Đương nhiên, bọn hắn khiếp sợ cũng không là chiến đấu này đến cỡ nào đẹp mắt, mà là cùng mọi người giống nhau, đều là đang nghĩ, Phượng Hoàng Tông. Đến cùng vì sao lại có nhiều như vậy cường giả, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.